14 La Mã. Kinh Tuvataka, con đường mau chóng. Người hỏi, 915. Con hỏi bậc đại tiên, bậc bà con mặt trời, con đường đến diễn ly, con đường đến an tịnh, tỳ kheo sau khi thấy, làm thế nào mát lạnh, không có sự chấp thủ, một vật gì ở đời? Thế Tôn, 916. Thế Tôn đáp như sau, hãy chặt đứt hoàn toàn, gốc rễ các hí luận, mọi tư tưởng tôi là, tất cả phải chấm dứt, phàm có nội ái nào, sau khi nhiếp phục chúng, thường chánh niệm học tập. 917. Phàm có loại pháp gì được thắng tri hoàn toàn, hoặc thuộc về nội pháp hay thuộc về ngoại pháp, chớ có làm kiên trì bất cứ một pháp nào, trạng thái ấy không gọi sự mát lạnh của tịnh. 918. Chớ có nghĩ như sau, cái kia là tốt hơn, đây là hạ liệt hơn, hay đây là ngang bằng, do phải bị xúc chạm với các sắc sai biệt, hãy chớ để tự mình an trú trên vọng tưởng. 919. Hãy giữ được an tịnh về phía tự nội tâm, tỳ kheo không cầu tìm an tịnh từ chỗ khác. Với người được an tịnh từ phía tự nội tâm, đã không có tự ngã, từ đâu có vô ngã. 920. Như chính giữa trung ương của biển cả đại dương, sóng biển không có xanh, biển hoàn toàn đứng lặng. Cũng vậy, này tỳ kheo, hãy đứng lặng không động, không tạo nên bồng bột, đối sự gì ở đời? Người hỏi, 921. Vị có mắt rộng mở, đã tuyên bố rõ ràng, pháp có thể chế ngự mọi nguy hiểm khó khăn. Bậc hiền thiện mong ngài tuyên bố rõ con đường hay về biệt giải thoát, hoặc về pháp thiền định. Thế Tôn, 922. Chớ có những con mắt đầy dẫy những tham đắm, hãy chận đứng lỗ tai nghe câu chuyện của làng, lại chớ nên nắm say, lại chớ nên đắm say các mùi vị ngon lành, chớ xem là của ta mọi sự vật ở đời. 923. Trong khi được cảm giác với các loại cảm xúc, tỳ kheo không than gian bất cứ một điều gì, vì ấy không cầu mong dầu loài sanh hữu nào, và không có run sợ rơi vào các kinh hoàng. 924. Các đồ ăn thâu được cùng với các đồ uống, các món ăn nhai được, các đồ giải mặc được, chớ có cất chứa chúng. Những đồ vật nhận được, chớ có quá lo âu, nếu không thâu được chúng. 925. Hãy tu tập thiền định, chớ làm kẻ lang thang, chớ ưa thích trạo cử, đừng rơi vào phóng dật. Đối với các chỗ ngồi, cùng với các chỗ nằm, tỳ kheo hãy an trú những chỗ không tiếng động. 926. Ngủ nghỉ có chừng mực, chớ có ngủ quá nhiều, hãy luôn luôn tỉnh thức, nỗ lực và nhiệt tâm. Hãy từ bỏ biếng nhác, mang trá, cười, chơi đùa. Hãy từ bỏ dâm dục, bỏ ưa thích trang điểm. 927. Chớ có dùng bùa chú, Athava vệ đà, chớ tổ chức đoán mộng, coi tướng và xem sao. Mong rằng đệ tử ta không đoán tiếng thú kêu, không chữa bệnh không sanh, không hành nghề lang băm. 928. Tỳ kheo không run sợ khi bị người chỉ trích, cũng không có cống cao khi được khen tán thán. Hãy từ bỏ tham ái cùng với tính sang tham, kể luôn cả phẫn nộ cùng với nói hai lưỡi. 929. Tỳ kheo không an trú trong nghề nghiệp bán buôn, lại không có chỉ trích bất cứ tại chỗ nào. Khi ở tại thôn làng, không tức giận một ai, chớ có gì lợi dưỡng nói chuyện với quần chúng. 930. Tỳ kheo không nên nói khoa trương quá mức độ, và cũng không nói lời có dụng ý lợi dưỡng, chớ có học tập theo lối sổ sàng trân tráo, chớ có thốt ra lời khiêu khích xung đột ai. 931. Chớ có bị dắt dẫn, rơi vào lời nói láo, không cố ý làm nên điều mang trá giả dối. Chớ có khinh người khác về vấn đề sinh mạng, về vấn đề trí tuệ và vấn đề giới hạnh. 932. Sau khi Phận Uất nghe nhiều ngôn từ lời lẽ của các vị sa môn hay những kẻ phàm phu, chớ có phản ứng họ với những lời thô ác, bậc hiền lành an tịnh không phản pháo một ai. 933. Sau khi rõ biết được pháp này là như vậy, tỳ kheo hãy học tập sáng suốt và chánh niệm. Rõ biết sự mát lạnh được gọi bậc an tịnh, chớ có sống phóng dật trong lời dạy Cù Đàm. 934. Bậc đã được chiến thắng, không ai chiến thắng nổi. Tự mình thấy được pháp, không nghe theo tin đồn. Do vậy hãy học tập, luôn luôn không phóng dật, với tâm tư cung kính lời dạy Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói như vậy.